Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 455, Vãn Cảnh Phù Tăng. Viên Minh ngồi xếp bằng trên bạch ngọc liên đài, tàn thần thức ra, bắt đầu liên lạc với Hứa Triệt. Lúc này Hứa Triệt đang ngồi xếp bằng giữa một nơi nào đó trong lòng đất, quanh người bao phủ bởi một tầng ánh sáng chói lọi. Bùn đất xung quanh cũng bị ánh sáng vàng chiếu xạ xuống mà bị hóa lỏng thành từng sợi sóng nổi lên. Tu vi của Hứa Triệt hiện giờ cũng tinh tiến không ít, đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Xem ra Hứa Triệt khá thích hợp với công pháp Địa Hạch Nguyên Tử Công. Viên Minh nói thầm một tiếng, khác hẳn với pháp lực tương đối tinh tiến, thân hồn của Hứa Triệt tăng trưởng khá chậm, so với hơn một năm trước, gần như là không có gì khác biệt lớn. Viên Minh thở dài, xem ra Hứa Triệt không có tài năng tu luyện hồn tu, hắn lại đành nghĩ cách truyền thụ cho gã thần thông khác vậy. Hắn lấy lại bình tĩnh, câu thông với Hứa Triệt. Chủ thượng, Hứa Triệt vội vàng ngừng tu luyện lại, quỳ lại hành lễ. Tu vi của người tinh tiến không ít, không cô phụ kỳ vọng của ta. Viên Minh nói. Toàn bộ nhờ vào chủ thượng bàn cho Địa Hạch Nguyên Tử Công cùng với đan dược, thuộc hạ mới có thể tiến bộ dũng mãnh như vậy. Hứa Triệt cảm động đến rơi nước mắt. Minh Nguyệt giáo truyền giáo tiến triển thế nào rồi? Viên Minh hỏi. Khởi bẩm chủ thượng, toàn bộ cứ điểm của Vương Nguyệt giáo trong phạm vi thế lực của Triệu Quốc, Tân Quốc đã rút hết, thuộc hạ dựa theo chỉ thị của ngài nhanh chóng tiếp cận vào những khu vực kia, tiến triển cũng tạm được. Hiện nay Minh Nguyệt giáo đã thành lập được 8 cứ điểm, tín đồ tu sĩ cũng triệu mộ mấy vị. Hứa Triệt cẩn thận nói rõ tình huống bên kia một lần. Người làm không tệ, tình hình của Vũ Nguyệt giáo bên kia như thế nào? Vũ Nguyệt giáo đã chính thức tuyên cáo tái xuất ở Bắc Mạc, nơi đó nằm trong khu vực khống chế của Hắc Mạc Tán Minh. Gần như trong một đêm xuất hiện rất nhiều giáo đồ Vũ Nguyệt giáo, khiến Ngũ Lôi Tông, Linh Phủ Tông của Triệu Quốc cùng với Quy Nguyên Tông ở Tần Quốc phải tăng thêm nhân thủ đi vào Hắc Phong Sa. Nghe nói người của Trường Sơn Quan cũng muốn tới. Thế cục của Hắc Phong Sa bắt đầu phi thường khẩn cấp, khiến rất nhiều tán tù đã bắt đầu rời đi. Minh Nguyệt giáo bởi vậy cũng chịu ảnh hưởng lớn. Nếu không có những tài nguyên mà trước kia chủ thượng ban cho, thì tuyệt sẽ không chỉ được cục diện hiện tại. Hứa Triệt cúi đầu xuống, không cam lòng nói. Người biết Trường Sơn Quan phái ai đến không? Viên Minh nhíu mày hỏi. Thế cục của Hắc Phong Sa đã tồi tệ tới mức này, khiến cả Ngũ Lôi Tông, Linh Phủ Tông, thậm chí cả Trường Xuân Quan phải phái người tiến về đó. Chẳng lẽ Vũ Nguyệt giáo đang dồn hết tất cả vào trong Hắc Phong Sa? Nghe nói là một vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, tính danh cụ thể thì lại không rõ. Hứa Triệt lắc đầu. Nguyên Anh Trung Kỳ. Viên Minh âm thầm cười lạnh, xem ra Trường Xuân Quan chỉ đối phó qua loa cho xong, không có ý định quyết chiến với Vũ Nguyệt giáo ở Hắc Phong Sa. Nội tình của Vũ Nguyệt giáo sâu không lường được, lần này ngóc đầu dậy không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Trường Xuân Quan không ra mặt, e là tuyệt đối khó khăn chắc trở. Xem ra Hắc Phong Sa đã trở thành tâm bão rồi. Lúc trước chúng ta đã mấy lần đối địch với Vũ Nguyệt giáo, sớm đã là tử địch. Nếu đại quân bọn họ tiếp cận sẽ trở thành cục diện thập tử vô sinh. Triệt thoái tất cả mọi người lui về sau đi, rời khỏi Hắc Phong Sa. Viên Minh phân phó, cả người Hứa Triệt chấn động, trên mặt đầy vẻ không cam lòng. Gã hao tổn bao nhiêu tâm huyết ở Hắc Phong Sa này, thật vất vả lắm mới mở ra được một cục diện như bây giờ. Hiện tại, vậy mà phải từ bỏ. Chủ thượng, chẳng lẽ có đại tông môn như Trường Xuân Quan và cả Ngũ Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, cũng không thể ngăn cản nổi Vô Nguyệt giáo hay sao? Hứa Triệt không nhịn được mà hỏi. Người không tưởng tượng được thực lực của Vô Nguyệt giáo thế nào đâu. Mặc dù tông môn như Trường Xuân Quan, Ngũ Lôi Tông có thể ngăn cản được Vũ Nguyệt giáo, nhưng Hắc Vong Xà cũng sẽ bị quấy đến lòng trời lở đất. Minh Nguyệt giáo vừa mới sáng sủa được một chút ít, không thể nào chịu đựng được dày vò như thế. Trạch súng cắt đuôi mới là lựa chọn tốt nhất. Viên Minh nói. Vâng, thuộc hạ lập tức tổ chức nhân thủ lui lại. Hứa Triệt không dám nói nữa mà đồng ý. Đều đưa hết tất cả tín đồ tu sĩ đi. Về phần những tín đồ phàm tục kia muốn đi theo người thì hãy nghĩ cách đưa đi theo. Viên Minh lại một lần nữa phân phó. Vâng, chẳng qua không biết chúng ta nên rời đi đâu. Hứa Triệt hỏi. Tấn Quốc. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu Vu Nguyệt giáo đã chiếm lĩnh Hắc Phong Xa, thì bước tiếp theo tất nhiên là sẽ xâm nhập vào Triệu Quốc. Bằng vào thực lực của Ngũ Lôi Tông và Linh Phủ Tông thì khó mà ngăn cản được Vu Nguyệt giáo. Chỉ có thể rút lui tới Tấn Quốc mới tính là an ổn. Người cũng ghé qua thôn của Kiều Tắc Bắc một chuyến. Nếu bọn họ chịu thì cũng mang theo đi. Những khoáng thạch ở nơi đó, người nghĩ cách bán hết đi. Thế cục của Hắc Phong Xa hôm nay rất hỗn loạn, là thời cơ tốt để bán khoáng thạch kia. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Hứa Triệt lại đáp ứng, Viên Minh mới thu hồi thần thức lại, đi dọc theo điểm neo đậu nguyện lực khác hàng lâm xuống. Điểm neo đậu nguyện lực này là một tu sĩ luyện khí ở Bách Đan Phường có tên là Miêu Hiển. Người này bình thường vẫn thành kính tín ngưỡng Minh Nguyệt Thần, sống an phận, đáng tiếc từ chất bình thường một mực không được trọng dụng ở bên trong Bách Đan Phường. Lúc trước Viên Minh đến Phù Tăng Đảo có âm thầm tìm gặp người này, dùng một viên trúc cơ đan để đổi lấy việc xeo xuống phù văn hồn hoàng ở bên trong thần hồn người này. Tuy rằng mọi người ở bên trong Bách Đan Phường đều là tín đồ của Minh Nguyệt Thần, nhưng để thần thức của hắn có thể hàng lâm xuống thì bọn họ nhất định phải mang cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Như vậy quá phiền phức nên hắn mới dứt khoát mở rộng thêm một tín đồ có phù văn hồn hoàng mới. Bấy giờ Miêu Hiển đang ở cùng với những người làm Bách Đan Phường khác mua sắm linh tài luyện đan ở khu Ô Túc. Thần thức của Viên Minh từ khu Ô Túc tràn ra, nắm giữ tất cả toàn bộ Phù Tăng Thành. Trước thần thức được Thao Thiên Đình gia trì, mọi cấm chế đều trở nên không có tác dụng gì. Phù Tăng Đảo không hổ là hòn đảo đệ nhất Đông Hải, thậm chí có đến làm tu sĩ Nguyên Anh. Ngoài trừ một vị đại năng hậu kỳ, thì còn có cả một Nguyên Anh trung kỳ. Viên Minh lẩm bẩm, đương nhiên có thể Phù Tăng Đảo còn có những tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác không ở đây lúc này. Đạo chủ của Phù Tăng Đảo có dáng người khôi ngô, hàng lông mày vàng óng ánh, sắc mặt như ưng, mang tới cho người ta cảm giác khí thế ngập trời. Thần thức của Viên Minh lưu lại trên người này một chút, rồi nhanh chóng rời đi, quét qua nơi người này đang ở, rồi nhanh chóng ngưng mắt nhìn một vách tường. Vách tường nhìn như không có gì cả, nhưng bên trong lại bố trí tầng tầng cấm chế lợi hại, trong đó còn không thiếu cấm chế thần thức. Nếu thần trí của hắn không có Thao Thiên Đỉnh gia trì, căn bản không cách nào xuyên thấu qua được. Đằng sau vách tường có mấy cấm chế này là một gian mật thất, có chứa rất nhiều bảo vật, có pháp bảo, đan dược linh tài, mỗi kiện đều bắn ra linh quang dao động kinh người. Ai chà, quả nhiên Phù Tăng Đảo giàu có thật. Mỗi món pháp bảo này đều không thua kém gì Lôi Công Trùy. Cỗ tỳ bà ngọc thạch này có khí thức còn mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ đây là linh bảo phòng chế sao? Mấy bình đan dược này cũng không tệ. Viên Minh kiểm qua đồ đạc ở trong mật thất, giống như đang nhìn mật thất nhà mình vậy. Có điều chỉ có thần thức của hắn hạ xuống mà thôi, nhìn đến nghiện. Thần thức của Viên Minh ngừng lại ở một cái hộp gỗ màu xanh chừng vài thước vuông. Bên ngoài hộp gỗ còn dán một tấm phù lục phong ấn, nhìn qua thấy rất được coi trọng. Thủ đoạn như vậy đương nhiên cũng không có hiệu quả với hắn, thần thức dễ dàng thẩm thấu đi vào. Bên trong hộp gỗ này bày từng linh quả màu đỏ to bằng nắm tay, xếp thành mấy hàng chỉnh tề. Hồng Tang Tiên Quả. Trong lòng Viên Minh khẽ thốt. Tây Cảnh từng nói hắn xem qua hình vẽ của Hồng Tang Tiên Quả, trong hộp gỗ này vậy mà có tới hơn 36 quả. Nghe nói Phù Tang Thần Thụ 300 năm mới kết ra 21 tiên quả. Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, làm sao bọn họ cam tâm bỏ ra 12 quả? Hóa ra lời đồn sai hết cả, kết ra 36 tiên quả mới đúng. Hẳn là Phù Tăng Đảo cố ý thả ra tin tức giả. Viên Minh thầm nghĩ, tuy rằng hắn mới gặp Hồng Tang Tiên Quả lần đầu tiên, nhưng linh lực của trong linh quả ở hộp gỗ đã cực kỳ dồi dào, tuyệt không phải đã hái xuống từ 300 năm trước. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn thôi. Viên Minh mất hứng thở dài. Hắn chuyển thần thức nhìn qua một nơi khác trên đảo. Trong điểm quan sát của hắn chính là khu bên phải. Hiện tại 12 tu sĩ Nguyên Anh ở bên ngoài đều đến ở trong khu vực này bế quan. Tuy rằng mỗi gian phòng của họ đều có cấm chế, nhưng làm sao có thể ngăn cản thần thức của Viên Minh được. Viên Minh đã từng gặp qua nhiều tu sĩ Nguyên Anh, nhưng tu sĩ Nguyên Anh của xã nhân tộc, giáo nhân tộc cùng với thủy viên tộc còn khiến hắn cảm thấy thú vị. Trên ba người dị tộc nửa người nửa yêu này, ít nhiều đều mang theo chút đặc thù của yêu tộc. Trên người của xà nhân tộc và giao nhân tộc có vảy giáp, còn trên người của thủy viên tộc thì mọc lông lùm xùm. Chỉ là một khi tiến dài lên nguyên anh thì tất cả những đặc điểm của yêu tộc đều sẽ bị luyện hóa thành hình người cả. Nguyên anh xà nhân tộc là một nam tử trung niên cao gầy, có khí tức âm nhu, mặt tái xanh, miệng rộng, hai bên khóe mắt kéo dài tới tận hai bên tóc mai. Dù y còn mang hình người nhưng nhìn thế nào cũng còn dáng vẻ của một con đại xà. Sau khi tu luyện hồn tu đại thành, viên mình cực kỳ nhạy cảm với thần thức. Lúc trước vừa tiến vào phù tang đảo thì đạo thần thức từ phía trên không quét xuống hắn chính là từ tu sĩ nguyên anh xà nhân tộc này. Chỉ là không biết vì sao người này lại cố ý thả thần thức ra như vậy. Tu sĩ nguyên anh giao nhân tộc là một nữ tử mặc váy tím, đầu cài trâm phượng, tư thái thướt tha, mắt ngọc mày ngài, vẻ ngoài cực đẹp, gần như là không kém gì Tịch Ảnh. Chẳng qua khác với Tịch Ảnh, nữ tử váy tím này có thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Bệ Nghĩ nhìn mọi người, hành động mang đầy uy nghiêm như một nữ hoàng. Chẳng lẽ nàng này là tộc trưởng của giao nhân tộc cả? Viên Minh âm thầm suy đoán. Về phần tu sĩ nguyên anh kỳ của thủy viên tộc thì là một đại hán khôi ngô, toàn thân cơ bắp gồ ghề, cả người toát lên khí tức cường đại dị thường. Nghe đồn thủy viên nhất tộc có nhục thân mạnh mẽ, gần với thể tu, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, hắn thoáng cảm ứng ba vị nguyên anh dị tộc một chút, bèn thu hồi thần thức, lại lan tràn tới phù tăng thần thụ. Lần này hắn tả thần thức ra, mục đích quan trọng nhất là dò xét thần thụ trong truyền thuyết này. Toàn thân của phù tăng thần thụ được bố trí 5 tầng đại trận ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi tầng cứng cỏi dị thường, đến tu sĩ nguyên anh kỳ muốn phá vỡ thì cũng cực kỳ khó khăn. Giữa 5 tầng đại trận còn có cảm ứng với nhau, mơ hồ hình thành nên một tầng cấm chế uy lực cực lớn khác. Ngũ hành cấm chế có hơi giống với ngũ hành huyễn diệt trận của ta, uy lực đương nhiên khác biệt, giống như ngày với đêm. Xem ra ý định để Hoa Chi lẻn vào bên trong phù tăng thần mộc thật là si tâm vọng tưởng rồi. Vân Minh thở dài, truyền âm báo tình hình cho Hoa Chi biết. Hoa Chi bên trong túi linh thú thầm mắng một tiếng, nhưng biểu hiện vẫn không quá kích động, khiến Vân Minh có hơi bất ngờ. Phải biết rằng lúc trước Hoa Chi còn giật dây cho mình đi trộm thần mộc, nhưng hiện tại không rõ làm sao nó có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Vân Minh thầm cân nhắc, tiếp tục lan tràn thần thức đi lên trên, nhanh chóng tiếp xúc với hỏa phân vô thiên cái địa. Lúc trước hắn đến phù tăng đảo từng lén dùng thần thức cảm ứng hỏa vân, có lẽ hầu hết các tu sĩ kết đan từng có ý định chống lại phù tăng đảo đều sẽ không nhịn được mà hành động như vậy. Đáng tiếc hỏa lực ở bên trong hỏa vân nóng bức người đã dễ dàng ngăn chặn thần thức của hắn lại. Hiện tại Viên Minh đã tiến vào Thao Thiên Đỉnh, hỏa lực ở bên trong hỏa vân đã không cách nào ngăn cản được hắn. Thần thức của hắn dễ dàng xuyên thấu qua, nhanh chóng đi lên phía trên đám hỏa vân. Chương 456: Giang hồ ngẫu ngộ. Trước mắt Viên Minh, mây tan sương tản, tầm mắt thoáng đạt, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm trong suốt tựa như một khối bảo thạch màu xanh lam trong suốt. Đẹp đến nao lòng. Nơi chân trời phía xa còn có một vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên, hào quang vạn trượng chiếu rọi cả thiên địa. Viên Minh từng ngắm cảnh tượng mặt trời mọc phương đông không biết bao nhiêu nơi đi qua bao nhiêu lần, thế nhưng lần này đứng ở trên không trung của phù tăng đảo nhìn xuống càng thêm đồ sộ dị thường, khiến hắn gần như ngừng thở. Viên Minh càng nhanh chóng bình ổn lại tâm thần, nhìn thẳng tới phía trên đám hỏa vân. Phù tăng thần tụ đã hiển hiện toàn bộ hình dáng của mình, lá cây xanh biếc, cành lá tươi tốt hình thành nên một cái mái che xanh biếc rạng rỡ sáng rực dưới ánh mặt trời. Trên đại thụ xanh biếc còn có một cái tổ chim khổng lồ lớn chừng 100 trượng, được xếp từ những cành linh mộc đỏ thẫm trồng chất thành. Tổ chim tản ra chấn động hỏa thuộc tính cực kỳ mãnh liệt, khiến nhiệt độ xung quanh cao hơn không ít, tạo thành từng đợt sóng khí vặn vẹo, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Linh mộc đỏ thẫm này chẳng lẽ là phượng tê mộc trong truyền thuyết? Ánh mắt của Viên Minh sáng ngời. Phượng tê mộc cũng là một trong những loại linh mộc trong truyền thuyết. Nghe nói là linh mộc được phượng hoàng nghỉ lại, bị nhiễm hỏa mộc mà thành. Không rõ yêu thú kim mô này từ đâu đến đây nghỉ ngơi ở phù tăng mộc này nữa. Tổ chim màu đỏ trống không, yêu thú Kim Bồ đã đi đâu mất, không ngờ đấy khiến về mình cảm thấy hơi thất vọng. Hắn đang định thu hồi thần thức rời khỏi không gian của Thao Thiên Đình thì chợt biến sắc mặt. Lại có một tu sĩ Nguyên Anh đi tới Phù Tăng Thành, hơn nữa còn là tồn tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Người này không để ý tới lệnh cấm của Phù Tăng Đảo mà dùng độn thuật nhanh chóng tiến vào trong thành. Thủy độn thuật, chẳng qua thì pháp tinh diệu thật. Chẳng những có thể thủy độn ở nơi không có nước lại, có thể thoáng một cái đi hơn 10 dặm. Thật lợi hại. Viên Minh nhìn thấy quá trình người này thi pháp, không nhịn được mà tán thưởng. Nam tu Nguyên Anh mới tới này, nhìn qua chỉ 40 tuổi, mặt trắng không râu, khí chất âm trầm, trên người quanh quẩn sát khí nặng nề, dễ khẽ mắt khép hờ, còn tả ra ánh nhìn lạnh lẽo. Hẳn là tu sĩ săn yêu. Tầm mắt của Viên Minh đã rộng rãi hơn xưa không ít, người này sát khí nồng đậm như vậy, hiển nhiên giết chóc rất nhiều. Y vừa mới tiến vào bên trong Phú Tăng Đảo đã đi thẳng tới Vương Thị, khu ô túc như muốn mua gì đó. Viên Minh không miệt mài tìm hiểu sâu hơn, chỉ thu hồi thần thức đi ra khỏi không gian Thao Thiên Đỉnh. Hắn điều tức một lúc lâu, sau đó đi ra khỏi viện lạc, tiến về Phường Thị khu ô túc. Đại hội tiên quả càng tới gần, càng có nhiều tu sĩ tràn vào trong Phú Tăng Thành. Trong Phường Thị cũng có thêm nhiều quầy hàng cho tán tu mua bán. Đồ buôn bán của tán tu rất lộn xộn, không có cửa hàng lớn bảo lãnh nên khó có thể định giá được. Tìm được hàng tốt hay không còn tùy theo ánh mắt của mỗi tu sĩ. Viên Minh đi dạo qua các quầy hoàng, tùy ý đào qua các quầy, cũng phát hiện được vài linh vật linh tài có chất lượng tốt, nhưng lại không phải là thứ hắn cần, còn mua cũng không có lợi ích gì. Hắn đi ngang qua một quầy hàng nữa, ánh mắt chợt dừng lại. Chủ nhân của quầy hàng này là một lão nhân da ngăm đen, có tu vi trúc cơ. Ở trước mặt lão chỉ bày chút ít linh dược bình thường, không có nhiều loại, nhưng mỗi loại lại không ít. Mấy bông hoa nhị màu đỏ này bán thế nào? Viên Minh thu liệm khí thức, tiến lên dò hỏi. 5 gốc 30 linh thạch. Lão duỗi bàn tay đen như nhuộm mực, xòe 5 ngón tay. Viên Minh nghe vậy bèn quét mắt nhìn linh dược trên quầy hàng, sau đó gật đầu. Được, ta lấy tất cả. Lão nhân mừng rỡ, vội vàng lấy hộp gỗ ra đựng tất cả mấy đóa hoa nhụy đỏ lại, đưa tới trước mặt Viên Minh. Hoa nhụy màu đỏ này là một loại linh thảo trung dài, có thể luyện chế ra đan dược chữa thương cho trúc cơ. Chẳng qua khả năng sinh trưởng mạnh mẽ nên có giá rất rẻ. Viên Minh nhìn thoáng qua các bông hoa, sau đó trả linh thạch, quay người rời đi. Chỉ còn lão nhân đang hưng phấn vì thoáng chốc đã bán được một lượng hàng lớn. Viên Minh đi vào trong góc tối không người, mới nhanh chóng lấy ra hộp gỗ được bông hoa nhụy đỏ, cẩn thận cầm một đóa hoa màu đỏ nhỏ ở trong đó. Nụ hoa nhỏ này vẫn còn chưa nở, màu nhạt hơn, người không có mùi thơm, nhìn không có gì khác với mấy bông hoa khác. Nhưng khi Viên Minh cẩn thận gỡ cánh hoa bung ra, thì một mùi thơm trong veo như mùi cam quýt từ bên trong nhụy hoa đỏ tươi tản ra. Viên Minh ngửi hương hoa, tinh thần chấn động, càng tin chắc là mình đã mua được không phải là nhụy hoa đỏ mà là hồng nhan hoa. Bên ngoài của hồng nhan hoa giống hệt với hoa nhụy đỏ, nhưng có mùi thơm nhàn nhạt, đường vân trên cành lá cũng có điểm khác nhỏ, nếu không phải là người sành hoa thì sẽ không phân biệt được chúng. Mà so với hoa nhụy đỏ, hồng nhan hoa lại là tài liệu chính để luyện chế ra linh hương ngu mỹ nhân. Viên Minh vốn định sau khi lấy được tiên quả sẽ tìm tòi thêm hoa này, không ngờ lại có thể mua được. Viên Minh cất hồng nhan hoa đi, lòng càng thêm sảng khoái, quay người tiếp tục đi dạo trong phường thị, lại chăm chú tìm tòi hơn lúc nãy không ít. Nhưng vừa mới rời khỏi hẻm nhỏ vài bước, hắn khẽ biến sắc mặt, ngẩng đầu nhìn qua bên trái, thấy có một tu sĩ trúc cơ đang có kè mặc cả với một chủ quầy. 200 linh thạch quá mắc, tuy rằng mảnh linh tài này của ông có linh tính thật, nhưng nhỏ như vậy căn bản không thể nào làm tài liệu chính để luyện chế ra pháp khí cả. Dùng làm phụ liệu lại quá lãng phí, thật sự không đáng. Tu sĩ trúc cơ kia chỉ vào một mảnh vỡ nhỏ bằng lòng bàn tay trên quầy hàng phàn nàn. Nhìn qua y không có gì khác lạ, cũng thuộc loại bình thường lẫn vào trong đống người, sẽ không để ý. Mà tu vi của y cũng là trúc cơ sơ kỳ, so với Viên Minh mà nói không có bất kỳ đáng chú ý gì cả. Mà từ trên người của y, Viên Minh cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, như có như không. tựa như cùng loại với một loại pháp quyết mà mình đang nắm giữ. Hắn đang quan sát người kia, thì y tựa như cũng nhận ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu, vì vậy đối mắt với bên mình. Vị đạo hữu này có cần gì chỉ giáo không? Ánh mắt của người kia mang theo vẻ đề phòng. Viên Minh không trả lời, chỉ nhìn kỹ mặt mũi của y. Dưới thần thức mạnh mẽ của mình, hắn đã dễ dàng nhìn thấu ngụy trang của người kia. Nhìn gương mặt quen thuộc kia, hắn lại nửa cảm thán, nửa chế nhạo cười nói: không có chuyện gì to tát, chẳng qua là cảm thấy các hạ khá giống với một vị bằng hữu hay khoác da hổ của ta mà thôi. Nghe vậy, trong mắt nam nhân kia hiện lên một tia kinh ngạc, lặng lẽ chăm chú nhìn Viên Minh như nghĩ tới điều gì đó, rồi chợt trở nên kinh hỉ. Để tránh phiền toái, Viên Minh đã dùng mặt nạ huyết cốt biến đổi dung mạo đi ra ngoài. Chỉ là nhìn phản ứng của người kia, đã có thể thông qua lời của hắn mà nhận ra thân phận của Viên Minh rồi. Ta vừa gặp đạo hữu đã cảm thấy quen thân, quanh đây có một quán trà, không bằng rời bước qua đó nói chuyện. Viên Minh cười mời. Người kia cười lớn một tiếng, quay người bỏ xuống 200 linh thạch, cầm mảnh tàn phiến kê lên, cùng với Viên Minh đi tới quán trà. Rất nhanh, hai người đã ngồi xuống trong một gian phòng riêng, cùng dỡ bỏ lớp ngụy trang xuống, dùng mặt thật gặp người. Hồ Lỗ huynh, thật sự đã lâu không gặp, không nghĩ tới người cũng đã kết đan rồi, thật sự chúc mừng ngươi. Viên Minh cười nói. Không sai, người này chính là Ô Lỗ cải trang thành, mà khi tức pháp quyết kia chính là từ công pháp tàng nguyên thuật. Hiện tại Ô Lỗ cũng đã thu pháp quyết lại, khí tức lộ ra một thân kết đan. Cùng vui cùng vui, nhờ Viên Minh cứu giúp trong mỏ quặng, ta mới có thể thoát thải hoán cốt. Hiện tại tuy nhập nhưng cũng chỉ là vừa vặn đuổi bước theo sau kết đan Viên huynh mà thôi. Hai người nâng chung trà lên, lấy trà thay rượu mới nhấp một ly. Năm đó lúc rời đi, ta từng nói sẽ có lúc gặp lại, không nghĩ tới quả thật còn vô tình gặp được Viên huynh ở Đông Hải này. Với thực lực của Viên huynh, hẳn là vì đại hội tiên quả đến đây. Không biết Viên huynh có thân phận dự thi chưa, nếu còn chưa tìm được hòn đảo nào phù hợp thì ta cũng có vài cách khác. Ô Lỗ nói. Đa tạ ý tốt của Ô Lỗ huynh, chỉ là hiện tại ta đã cùng với Hồng Đảo quyết minh, chuẩn bị dùng danh nghĩa của bọn họ để tham dự đại hội. Viên Minh từ chối đề nghị của Ô Lỗ. Hồng Đảo, vị Bách Thủy đảo chủ kia có chút thực lực, cũng không tính là xung đột với ai. Mấu chốt nhất là nghe nói trên đảo không ít mỹ nhân, Viên huynh thật là có diễm phúc đây. Ô Lỗ tựa như biết về Hồng Đảo không ít, nghe vậy lập tức cười rành mãnh. Ô Lỗ huynh hiểu lầm ta rồi, ta sao lại là kẻ tham sắc đẹp chứ? Chẳng qua trùng hợp có cửa này đi thôi, không đề cập tới chuyện này. Nghe ý người thì hẳn là cũng định tham dự đại hội tiên quả, không biết là người đại diện cho nhà ai tham chiến? Viên Minh hỏi. Cũng giống Viên huynh, chỉ là một hòn đảo cấp 2 tên là Huyết Yến Đảo. Đến lúc đó nếu gặp được, thỉnh Viên huynh hạ thủ lưu tình. Ô Lỗ cười khổ một tiếng, liên tục chắp tay. Ô Lỗ huynh cùng muốn lấy Hồng Tang tiên quả sao? Quả này ta có việc cần, không thể để lại cho ngươi rồi. Viên Minh nhíu mày, hơi khó nhọc nói. Không sao, lần này cũng chỉ đến đây trải nghiệm xem thịnh hội tiên quả rầm rộ thế nào. Tuy rằng Hồng Tang tiên quả trân quý, nhưng với ta thì lại không phải là không thể thiếu được. Viên huynh không cần quá suy nghĩ. Ô Lỗ khoát tay áo nói. Viên Minh khẽ thở dài, lại rót chén trà kính Ô Lỗ một ly, nhưng là để người thua thiệt rồi. Hắn uống cạn chén trà, chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi. Năm đó Ô Lỗ huynh từng nói bị gia tộc bức hiếp, hiện tại còn bị quấy nhiễu không, có cần ta giúp một tay không? Chuyện này thì không cần. Từ khi ta chạy trốn khỏi mỏ quặng của Quy Nguyên Tông, vị Ngưu trưởng lão kia ra tay mấy lần muốn bắt ta lại, nhưng ta vẫn trốn thoát được. Đến lúc ta tấn thăng lên kết đan, định sắp đặt thiết kế giết lão, thì đột nhiên lão ta lại mai danh ẩn tích. Có lẽ trong gia tộc đã xảy ra đại sự gì đó, cụ thể thì ta không biết. Hiện tại đã qua nhiều năm, ta cũng đã kết đan, lại ở Đông Hải, gia tộc không thể nào xuất động nguyên anh bắt ta được. Việc này coi như là xong. Chương 457, đấu giá hội cỡ lớn. Ô Lỗ nói xong, nhớ tới trải nghiệm những năm qua, lập tức thổn thức không thôi. Ai, Viên huynh, người có lẽ không cảm giác được nhiều, Năm đó giải phóng mỏ Quặng có lẽ cũng chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng thực sự đã thay đổi rất nhiều vận mệnh con người, trong đó có ta. Vì thế ta nên kính người một chén. Ô Lỗ đứng thẳng dậy, nâng chung trà lên nhìn Viên Minh, uống một hơi cạn sạch. Viên Minh cũng có chút cảm khái. Sau đó hai người tự mình kể lại chuyện trải qua những năm qua. Cùng với chuyện lý thú, một mực cho tới sắc trời tờ mờ, trà lâu đóng cửa vẫn chưa hết hứng thú. Cho đến khi hẹn ngày mai lại tụ họp, bọn họ mới trở lại nơi ở của mình. Đảo mắt mấy ngày qua, Bích Thủy Nhu và Nhan Tư Vận thu thập được tình báo, nhân sự của từng hòn đảo tham dự, tập hợp chỉnh lý, tìm ra đối thủ uy hiếp. Viên Minh không để ý đến việc này, mỗi ngày từng bước tu luyện, lúc rảnh thì tìm Ô Lỗ uống rượu bốc phét, hoặc là đi phường thị thu thập tài liệu ngu mỹ nhân, thời gian rất là khoái hoạt. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc Viên Minh từ trong phòng đi ra, tỷ muội Nhan Tư Vận đang ở bên trong đình viện thương lượng cái gì đó. Nhan Tư Tịnh thấy Viên Minh đi ra, hưng phấn phất phất tay với hắn. Viên đạo hữu, nghe nói hôm nay trong phủ Tăng Thành có một đấu giá hội cỡ lớn, người có muốn đi cùng chúng ta không? Đấu giá hội cỡ lớn, người nào chủ sự? Viên Minh đi đến bên cạnh các nàng. Nhan Tư Vận gật đầu ra hiệu với Viên Minh. Là mỗi một lần tổ chức tiên quả hội, phủ Tăng Đảo sẽ an bài một loạt đấu giá. Mỗi 7 ngày tổ chức đấu giá hội cỡ nhỏ một lần, 20 ngày một lần đấu giá hội cỡ lớn. Hôm nay chính là trận đấu giá hội cỡ lớn đầu tiên. Nghe nói áp trục là một kiện pháp bảo nguyên anh kỳ. Viên đạo hữu có cảm thấy hứng thú không? Ta cũng đang rảnh, đi xem một chút cũng không sao. Viên Minh gật đầu nói. Tài liệu phụ trợ ngu mỹ nhân, hắn đã góp nhặt được hơn phân nửa, còn thiếu hai loại. Đang định đi phường thị khu Ô Thúc nhìn xem. Hiện tại có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút đấu giá hội Đông Hải này cũng tốt. Nói không chừng có thể tìm được hai chủng linh tài kia. Đúng lúc này, cách đó không xa, Bích Thủy Nhu cũng từ trong phòng đi ra, chậm rãi đi tới với bọn hắn. Viên Minh thấy vậy, chủ động mời. Bích Thủy đạo hữu đến rất đúng lúc. Hôm nay trong thành có một trận đấu giá hội cỡ lớn, đạo hữu có muốn đi cùng không? Đấu giá hội cỡ lớn thì ra là thế, nhưng mà ta không đi được. Linh thạch mang theo đều có tác dụng, không dư để chạy ra ngoài. Bích Thủy Nhu cười khổ một tiếng. Viên Minh cũng không ngạc nhiên. Mấy đảo chủ này mặc dù địa bàn không nhỏ, dưới trướng còn có một số hòn đảo tam đẳng phụ thuộc. Thu nhập không thấp, nhưng chi tiêu cũng rất lớn. Dự trữ linh thạch không thể vọng động. Nếu bàn đến, ngược lại không tự do bằng tu sĩ tiểu môn, tiểu hội như bọn họ. Nhưng mà nếu các người nếu muốn đi, ngược lại có thể dùng thân phận của người Hồng Đảo. Dựa theo quy củ, 128 tòa đảo dự thi đều có thể trực tiếp vào ở trong bao xương, cũng không cần giao nạp phí. Đến bên kia được khối lệnh bài này cho người hội đấu giá xem là được. Bích Thủy Nhu nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Viên Minh. Sau đó nàng vội vàng rời đi, tựa như là còn đi tham gia giao lưu với các đảo chủ khác. Trước khi đi, Viên Minh lại đi tìm Tịch Ảnh, mời nàng cùng đi, nhưng Tịch Ảnh lại không hứng thú lắm. Suy nghĩ một lát thì cự tuyệt Viên Minh, tiếp tục bế quan tu luyện. Phòng đấu giá Kim Vũ ở khu cực Bắc của Ô Túc chính là một tòa kiến trúc 3 tầng diện tích khổng lồ, chỉnh thể hiện lên hình cái bát, thoạt nhìn hơi giống như tổ chim. Lúc Viên Minh cùng với hai người Nhàn Tư Vận đến đây, đã có không ít người xếp ở cửa phòng đấu giá, chờ đi vào. Nhưng Viên Minh đưa lệnh bài tới trước mặt người hầu phòng đấu giá thì gã lập tức cung kính dẫn đường cho ba người Viên Minh, đưa bọn họ vào tầng 2. Bên ngoài phòng là một tầng thủy tinh màu đen, bên trong bày cấm chế đặc thù. Tới nơi này có thể thấy rõ phía dưới, phía dưới lại không nhìn thấy ở phía trong phòng. Hỏi thăm đơn giản, Viên Minh biết được phòng đấu giá lầu 1 chỉ cần giao nộp phí 10 linh thạch là có thể ngồi, mà bao xương lầu 2 chỉ cung cấp cho tu sĩ có lệnh bài. Ngoại trừ phòng đấu giá, những người khác chẳng biết trong mỗi gian phòng ngồi là ai, rốt cuộc là hòn đảo nào, hay là thành viên tán binh nhà ai. Còn tầng thứ 3 là các gian phòng độc quyền của các lão tổ Nguyên Anh. Viên Minh cho lũ người hầu đợi đấu giá hội bắt đầu, đồng thời buồn bực ngán ngẩm lật xem danh sách vật đấu giá. Trên đấu giá hội lần này sẽ xuất hiện không ít đồ vật, trong đó không thiếu đan dược hoặc pháp bảo kết đan có thể dùng, hoặc là trận pháp cơ lớn chuyên môn cung cấp cho các thế lực của hòn đảo. Viện mình một đường nhìn xem, hai loại linh tài hắn muốn đều không có, vật phẩm khác cũng chọn chúng mấy món, nhưng đều không phải là vật cần gấp. Nếu cuối cùng bán giá cao chót vót, hắn cũng sẽ không liều chết đấu giá. Nhưng có lẽ vì bảo trì thần bí, làm vật đấu giá sau cùng cũng không giới thiệu chi tiết, chỉ nói đại khái một chút chủng loại. Nhàn Tử Vận nói tới pháp bảo Nguyên Anh là kiện đấu giá sau cùng, cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói là pháp bảo thủy thuộc tính. Viên mình buông xuống danh sách đấu giá, đang muốn nhắm mắt dưỡng thần, khóe mắt liếc thấy một bóng người màu xám, đội mũ rộng vành từ bên ngoài đi vào, nhanh chóng tiến vào tầng 2, cách nơi hắn không quá xa. Là hắn. Trong mắt Viên mình lóe lên một tia kinh ngạc, một cỗ thần thức cực kỳ nhạt lan tràn ra ngoài. Pháp y trên thân của bóng người màu xám có hiệu quả ngăn cách thần thức dò xét, nhưng Viên mình cũng không phải muốn dò xét người này. Vẹn vẹn cảm ứng khí tức của gã mà thôi, rất nhanh có thu hoạch. Quả nhiên là hắn, sao hắn lại tới đây? Viên mình thầm nghĩ, bóng người màu xám không phải ai khác, chính là Ngô Việt Chi, ngày đó đi cùng với nghi mục của phá hiểu tán minh ở Tu La Cung. Người này tới đây tham gia đấu giá hội, vì sao lại lén lút lút như vậy? Ngô Việt Chi ngồi xuống trong khu đấu giá, tay vung vẩy, một cỗ khói đèn che phủ bốn phía. Thần thức của Viên Minh cũng không thể dò xét. Viên đạo hữu, xảy ra chuyện gì sao? Nhàn Tử Vận tựa như chú ý tới thần sắc của Viên Minh biến hóa hỏi. Không có gì, vừa vặn giống như nhìn thấy một người quen, tiến vào bao xương thì không thấy đầu nữa. Viên Minh tùy ý nói. Bao xương nào, có cần ta phái người tới chào hỏi không? Nhàn Tử Vận hỏi. Không cần, cũng không phải là quá quen biết. Các người tham gia đấu giá hội có mục tiêu rõ rệt không? Viên mình lắc đầu, đổi chủ đề hỏi. À, dự định lần này lấy một ít linh tài và yêu đan chân quý, luyện chế ra một nhóm đan dược tinh phẩm, sớm ngày khai hỏa tên tuổi Bách Đan Phường. Nhàn Tử Vận nói. Viên mình gật đầu, không hỏi thêm nữa. Thời gian trôi qua, các tu sĩ khác lần lượt ra trận, đấu giá hội rất nhanh chính thức bắt đầu. Xem danh sách đấu giá, lần này phòng đấu giá Kim Vũ đúng là xuất ra không ít đồ tốt. Lâm Huỳnh đã chuẩn bị lấy đồ tốt chưa? Chút vô liếng của tại hạ, Vương Huỳnh còn không rõ sao? Nếu có trần phẩm quý giá xuất hiện, nào đến phiền chúng ta? Ta nghe nói Thiên Xà Đảo Bạch Lâm Thượng Nhân, Bích Giao Đảo, Minh Không Nữ Vương, Thiên Long Đảo Kim Hóa Chân Nhân và các đại năng Nguyên Anh cũng tới. Chúng ta vẫn nên thành thật mua một vài vật có lợi ích thực tế thôi. Cũng đúng, có thể mua được mấy khối bích thủy nhu tinh, tu luyện thường lan quyết tới tầng thứ 8, ta cũng hài lòng rồi. Âm thanh của hai người từ bao xương bên cạnh truyền đến, Viên mình nghe đến đó, nhìn thoáng qua tầng 3, thực sự không quá mức để ý. Phụ trách đấu giá hội chính là một thải y nữ tu kết đan. Tiểu nữ là Tiêu Tĩnh, phòng đấu giá Kiềm Vũ, bài kiến các vị đạo hữu. Lần này đấu giá hội do tiểu nữ chủ trì, hy vọng chư vị có thể mua được vật mình thích. Thầy nữ tử tươi cười nói. Sau một tiếng chiêng, đấu giá hội chính thức bắt đầu, từng kiện đấu giá từ phía sau được bưng lên đài. Thầy nữ tu không chỉ có dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, nói chuyện cũng rất khôn khéo. Dưới sự điều khiển của nàng, không ít vật đấu giá được bán ra với giá cao hơn vật mức bình thường. Mà dưới không khí kích thích, các tu sĩ tham gia đấu giá cũng bắt đầu tranh đoạt. Thế nhưng Viên mình ở bên trong phòng, thủy chung khí định thần nhàn, không bị ảnh hưởng, mấy lần xuất thủ đấu giá cũng chỉ đến điểm là dừng. Nhưng cũng là vậy, mấy món hắn coi trọng kia cuối cùng cũng rơi xuống tay, cũng chỉ có hai món thôi. Một kiện là một viên yêu đan mộc thuộc tính cho hòa trì thôn vệ luyện hóa, một kiện khác là một bộ pháp trận tên là Ất Mộc Tụ Linh Trận. Trận này có hiệu quả rất đơn nhất, dựa vào lực lượng pháp trận cùng với linh thạch mộc thuộc tính trong trận, ngưng tụ linh khí mộc thuộc tính chung quanh, tạo nên một hoàn cảnh linh khí càng thêm đồng đậm, tăng lên tốc độ tu luyện. Ất Mộc Tụ Linh Trận có hiệu quả mặc dù không tệ, cao nhất chỉ tăng lên lâm thành đồng độ linh khí, tiêu hao linh thạch lại rất lớn, tương đối gần gà, cũng không có nhiều cười xuất thủ, Viên mình lúc này mới có thể lấy được. So với hắn, Nhàn Tử Vận lần này đến đây chuẩn bị 10 phần sung túc. Mỗi khi có linh tài hoặc yêu đan đáng chú ý xuất hiện, nàng không chút do dự xuất thủ, mà thân phận của những người đấu giá với nàng nàng tựa như đều đã điều tra rõ ràng, mỗi lần tăng giá đều có thể kẹt tại một vị trí không cao không thấp, làm cho người đấu giá do dự. Cuối cùng nàng mua được với giá không quá cao hơn bình thường. Kể từ đó, mặc dù nàng vỗ xuống không ít linh tài yêu đan, chân chính tốn hào lại không lớn như trong tưởng tượng. Viên Minh ở một bên nhìn xem, không khỏi cảm thấy bội phục thủ đoạn của nàng. Nếu không phải bị giới hạn thiên tư và thực lực, bằng vào thu thập tình báo và vận dụng, nói không chừng nàng cũng có thể trở thành người cầm lái thế lực lớn một phương. Vật đấu giá tiếp theo là một đạo quả hỏa chủng, hạnh mộc thanh hỏa. Bởi vì trời sinh ngũ hành, giữa thiên địa giống loài ngũ hành phong phú, trong đó lấy 5 loại chân hỏa, kỳ thủy, quái mộc, trọng thạch, quỷ kim huyền diệu nhất. Mà hạnh mộc thanh hỏa này là một vị tu sĩ hao tốn sức lực thu thập được. Khác với chân hỏa bình thường, hỏa này có thuộc tính mộc, dùng công phạt thì lực không đủ, nhưng lại có công hiệu sinh liệu nhanh. Sau khi luyện hóa, có thể ôn dưỡng nhục thân tu sĩ, tu bổ ám thương từng lưu lại. Đồng thời bởi vì hỏa tính ôn hòa, dùng luyện chế đan dược không gì thích hợp bằng, nhưng bởi vì hỏa lực không đủ, không thể dùng cho luyện khí, cũng khá đáng tiếc. Trên đài, thanh âm của thái y nữ tu chậm chậm truyền đến, rơi vào trong rạp, làm cho thần sắc của Nhàn Tư Vận vui mừng. Đợi nữ tu báo ra giá khởi điểm, lập tức xuất thủ đấu giá. Chương 458, chân hỏa chi tranh. Nhàn đạo hữu coi trọng đạo chân hỏa này sao? Ta nhớ không nhầm thì trong người lệnh muội hình như đã uẩn dưỡng sẵn một đạo chân hỏa rồi. Nếu không có pháp quyết đặc thù thì hai đạo chân hỏa không thể tương dung được. Chẳng lẽ trong Bách Đan Phường còn luyện đan sư có thể điều khiển được chân hỏa khác sao? Viên Minh có phần kinh ngạc với cử động của Nhan Tư Vận. À, viên đạo hữu có chỗ chưa biết, luyện đan sư Đông Hải có phần khác với Hắc Phong Xa. Đại đa số đan dược đều được chế từ yêu đan và huyết nhục yêu thú, rất ít dùng linh thảo luyện đan. Trong đó, đan dược luyện chế từ yêu đan mang lại hiệu quả cao nhất. Chỉ có điều yêu đan hiếm có, Bách Đan Phường cũng chưa tới mức xa xỉ, đan nào cũng lấy ra yêu đan để luyện chế. Bởi vậy cũng chỉ có thể không có ngựa thì cưỡi tạm lừa, dùng huyết nhục của yêu thú để luyện chế đan dược như những nhà khác. Nhàn Tử Vận thở dài, giải thích cặn kẽ. Viên mình mới tới Đông Hải, trên người lại có rất nhiều đan dược nên không để ý tới được thực trạng đan dược ở đây. Hắn nghe vậy hơi kinh ngạc nói. Dùng yêu đan luyện đan cũng không hiếm lạ. Chỉ là không ngờ Đông Hải này còn có thể dùng huyết nhục của yêu thú luyện đan. Có điều ta nghĩ loại đan dược này hẳn là có tác dụng phụ gì đó chứ. Nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là tác dụng phụ. Huyết nhục của yêu thú khí tức phức tạp, đan dược luyện ra từ đó dược lực thấp hơn đan dược từ yêu đan khá nhiều. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa không ít tạp chất. Tiểu muội tuy có băng nhị âm hỏa, nhưng cũng không thể nào loại bỏ tạp chất ở bên trong. Đan dược theo đó cũng chẳng khác gì khác biệt với những cửa hàng khác, khiến cho việc làm ăn buôn bán ở đây kém thuận lợi hơn nhiều so với lúc còn ở Hắc Phong Xa. Nhàn Tử Vận có chút bất đắc dĩ nói. Viên Minh giật mình hỏi tiếp. Vậy nhàn đạo hữu cạnh tranh hạnh mộc thanh hỏa là muốn để lệnh muội dùng nó thay thế băng nhị âm hỏa trong người? Hay đúng hơn là nói, có phương thức khác có thể giúp cho lệnh muội cùng lúc vận dụng hai loại chân hỏa? Đúng là không gì qua mắt được viên đạo hữu. Kỳ thực từ sau khi khai trương cửa hàng, ta vẫn luôn muốn cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Nhắc tới cũng may, mấy ngày trước, ở bên trong chợ đen Long Vương Thành, bất ngờ mua được một cái nhị khiếu đan lô tàn khuyết, có thể đoạt được hạnh mộc thanh hỏa. Thực sự thì có thể giải quyết được khốn cảnh trước mắt. Nhàn Tử Vận nói, nhị khiếu đan lô là cái gì? Viên Minh kỳ quái hỏi. Đây là cách gọi tên lò luyện đan cao cấp. Nhị khiếu đan lô chính là đan lô chứa hai tòa trận pháp hỏa linh, có thể sinh ra hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau tăng cường hỏa lực, mà trong quá trình tương hỗ này còn không xảy ra xung đột nào. Hiệu quả luyện đan còn tốt hơn đan lô đơn trận nhiều. Nếu là luyện đan sư nắm trong tay hai loại chân hỏa, có thể đưa chúng vào bên trong hỏa trận, hiệu quả luyện đan lập tức sẽ tốt hơn nhiều. Nhàn Tử Vận giải thích. Viên Minh nghe thế thì hai mắt sáng lên. Lại có đan lô huyền diệu như thế, nhàn đạo hữu đúng là tốt số mà. Đều là công lao của tỷ tỷ. Đan lô nhiều khiến cho hiệu quả luyện đan rất tốt. Từ lâu ta đã muốn có một cái, Đáng tiếc thứ này quý báu dị thường, dù chỉ là nhị khiếu cũng có giá tối thiểu chừng 20-30 vạn linh thạch. Bách Đan Phường thực sự không mua nổi. Cũng may tỉ tỉ tìm được cái đan lô hư hại từ chợ đen. Đường vân ở bên trên pháp trận dù bị hư hao kha khá, nhưng may mắn là bản nguyên không bị hư tổn gì. Ta đã tìm một vị luyện khí sư sửa đan lô được hơn phân nửa. Chỉ cần đoạt được hạnh mộc thanh hỏa, ta tin chắc có thể luyện chế ra yêu nhục đan dược với độ tinh khiết cao. Nhàn Tử Tịnh đè ép hưng phấn nói, thì ra là vậy. Xem ra hạnh mộc linh hỏa kia thực sự rất quan trọng với Bách Đan Phường. Ta đã có cổ phần trong đó, đương nhiên phải bỏ ra một phần sức. Nhàn đạo hữu người cứ việc đấu giá, nếu thiếu thì nói thêm ta là được. Viên Minh cười nói, như thế làm sao được. Viên đạo hữu đã giúp đỡ Bách Đan Phường rất nhiều, mà chúng ta mãi còn chưa báo đáp được gì, sao có thể để người tốn kém nữa. Nhàn Tử Vận vội vàng từ chối, nếu cảm thấy khó nghĩ thì đợi tới khi kiếm được tiền chia đều cho ta thêm một chút là được. Viên Minh khoát tay áo lờ đễnh nói. Nhàn Tử Vận vô cùng cảm kích tấm lòng rộng rãi của Viên Minh, lập tức cam đoan với hắn, chỉ cần có được chân hỏa kia, nàng chắc chắn có thể đẩy lợi nhuận của Bách Đan Phường lên gấp rưỡi. Cùng lúc đó, hạnh mộc linh hỏa dù chỉ là một món đấu giá bình thường, nhưng số người cảm thấy hứng thú với nó lại không ít. Dù Nhàn Tử Vận dùng kỹ xảo ép giá, nhưng vẫn không thể ngăn cản giá bị đẩy dần lên cao. Cũng may cuối cùng việc tăng giá bắt đầu chậm lại, khi Nhàn Tử Vận báo lên một cái giá thì dừng hẳn lại. Tốt, đạo hữu ở xương phòng số 73 chữ Ất, ra giá 73.000 linh thạch, còn ai ra giá cao hơn không? Nữ tử chủ trì nhìn quanh phòng đấu giá hồi lâu, thấy không có ai lên tiếng, đang định gõ búa chốt giá. Nhưng đúng lúc này, từ phòng đấu giá ở lầu 3, một giọng nói khàn khàn bất ngờ vang lên. 74.000 linh thạch. Trong rạp, Nhàn Tử Vận thoáng biến sắc, không ngờ tu sĩ Nguyên Anh ở tầng 3 lại tham gia vào. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhàn Tử Vận nhanh chóng suy nghĩ, đoạn quyết đoán tăng giá. 80 vạn linh thạch. Đại năng Nguyên Anh kỳ đều là kẻ giàu có, tăng thêm 20-30.000 linh thạch thực sự không ép lui được đối phương. Vậy nên nàng tăng một phát nên hẳn 5.000 linh thạch. Trong nhã gian, tầng 3 có 7-8 người đang đứng, tất cả đều là thành viên của thiên xà tộc. Vị nam tử âm nhu Nguyên Anh kỳ kia cũng ở đấy. Chỉ là tu sĩ kết đan kỳ cũng dám đấu giá với lão tổ, rõ ràng là xem thường thiên xà tộc chúng ta, để thủ hạ bắt nó tới. Một gã nam tử mắt xanh da xanh tức giận sẵn giọng nói. Mấy gã thiên xà tộc khác cũng tỏ ra vô cùng cảm tức. Chỗ này là đấu giá hội Phù Tang Thành, vốn là nơi mỗi người dựa vào tài lực đoạt bảo, không được lỗ mãng. Bạch Lân thượng nhân từ tốn nói, sau đó chậm rãi mở miệng tăng giá. 90 vạn linh thạch. Nhàn Tử Vận trong lòng hoang mang, chân hỏa sắp tới tay không ngờ lại xảy ra biến cố. Hạnh mộc thanh hỏa liên quan tới đại kế phát triển của Bách Đan Phường, Nhàn Tử Vận không từ bỏ. 10 vạn linh thạch. 12 vạn. Bạch Lân thượng nhân sắc mặt lạnh lùng, dùng ngữ điệu vẫn từ tốn như trước, nhưng rõ ràng đã có vẻ không vui. Nhàn Tử Vận mặt hơi tái đi, giá tiền này đã vượt xa dự tính của nàng. Số linh thạch trong tay của nàng còn dư, nhưng xem thái độ của đại năng Nguyên Anh ở trên tầng 3, chắc chắn gã sẽ theo thế cùng. Nếu cứ đấu giá tiếp, chỉ sợ không những không chiếm được chân hỏa, mà còn chọc giận đối phương, được không bằng mất. Nhàn Tử Vận quay đầu nhìn Viên Minh, tựa như đang hỏi ý kiến của hắn. Thôi, hạnh mộc thanh hỏa dù quý báu, nhưng 12 vạn linh thạch cũng đã vượt xa giá trị thực của nó. Đã có tu sĩ Nguyên Anh nhìn chúng, vậy cứ để hắn cầm đi. Về phần một đạo chân hỏa mà đan lô cần, ta sẽ về nghĩ cách khác, có lẽ có thể kiếm được một loại còn tốt hơn. Viên Minh liếc mắt nhìn qua nhã gian của thiên xà tộc nói, Viên đạo hữu nói rất đúng. Chưa kể giờ tiên quả hội sắp diễn ra, Viên đạo hữu thực sự không cần vất vả vì chân hỏa quá. Thứ này dù hiếm có, nhưng cũng không tới mức đắt đỏ như vậy. Ta sẽ tiếp tục huy động nhân thủ, thu thập tình báo, sớm muộn gì cũng có thể tìm được một đạo khác. Nhàn Tử Vận dù hơi nuối tiếc, nhưng trên mặt cũng hiện lên nét thả lỏng. Trong khi đó, Nhàn Tử Tịnh lại có vẻ dầu dĩ không vui. Chân hỏa phù hợp với luyện đan, nào có dễ dàng gặp được như vậy. Người của Bách Đan Phường nghe ngóng khắp nơi trong Đông Hải, nhiều năm mới dò ra được tin tức của chân hòa xuất hiện trong kỳ tiên quả hội. Bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chẳng biết còn phải đợi bao lâu nữa. Ở trên đại sảnh, nữ tu chủ trì chờ chốc lát, thấy phía lầu 2 không có tiếng báo giá vang lên, lại biết có tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ, người khác hiếm có khả năng đấu giá tiếp. Bèn gõ búa, đấu giá 3 lần, tuyên bố vật đấu giá đã có chủ. Chúc mừng tiền bối số 7 chữ giáp có được hạnh mộc thanh hòa. Đợi sau kỳ đấu giá hội kết thúc, bà nội sẽ đưa vật phẩm đấu giá lên. Nếu tiền bối cần, hiện tại cũng có thể dặn người hầu tới đưa vật đấu giá mang đi. Nàng cung kính nói. Nói xong một lát, thấy Bạch Lân thượng nhân vẫn chưa đáp lại. Nàng bèn phất tay, ra hiệu cho đám người hầu sau lưng, mang vật đấu giá tiếp theo ra. Bên trong nhã gian lầu 3, Bạch Lân thượng nhân nhìn về phía phòng của Viên Minh và tỉ muội Nhan Thị, còn mắt nổi lên một tầng u quang dày đặc, giống như một loại đồng thuật nào đó, khóe miệng lập tức lộ ra nét cười quái dị. Thì ra là các nàng bảo ra muốn cạnh tranh hạnh mộc thanh hòa. Lão tổ biết ba người kia. Thanh niên mắt xanh, trong mắt nổi lên từng tia hắc quang, nhìn xuống phía dưới tò mò hỏi. Đồng thuật của y hiển nhiên không bằng Bạch Nhân thượng nhân, cũng đã qua nhập môn, có thể khám phá cấm chế quanh phòng của Viên Minh. Đúng vậy, Thanh Đồng, làm giúp ta một chuyện. Bạch Lân thượng nhân vẫy tay. Ở dưới lầu 1, có không ít tu sĩ không nhịn được mà bắt đầu xì xào bàn tán. Không thể ngờ, tu sĩ Nguyên Anh đầu tiên đấu giá trong hội lần này lại chỉ vì một đạo chân hỏa. Không lẽ hạnh mộc thanh hỏa kia có quyền cơ gì khác? Một tu sĩ áo xanh nhỏ giọng nói. Ta thấy không hẳn, Liêu Thuận. Đông ra phòng đấu giá của Kim Vũ này là thân truyền của đào chủ cung hải đảo đó. Tu vi của y dù không xuất chúng, nhưng trình độ tâm bảo giám định có thể sánh ngang với sư tôn y. Dưới bàn tay của y thì làm gì có chuyện gì nhìn lầm bảo bối. Huống hồ người không biết lão tổ Nguyên Anh đấu được chân hỏa là ai sao? Bên phải tu sĩ áo xanh, một tu sĩ ăn mặc như là đạo sĩ lắc đầu. Ta làm sao biết là ai chứ? Tu sĩ áo xanh sừng sốt hỏi lại. Tu sĩ mặc đạo bào cười thần bí nói. Nếu ta đoán không lầm, thì có lẽ chính là Bạch Lân thượng nhân của Thiên Xà Đảo. Thực sự là vị lão quái kia. Chờ một chút, bao xương phòng trong phòng đấu giá đều có cấm chế thủ hộ, ngươi làm sao nhìn ra thân phận của lão? Tu sĩ áo xanh không khỏi nghi hoặc. Người có điều không biết, nửa năm trước ở buổi đấu giá do Bình Sơn Đảo tổ chức cũng có chân hỏa hiện thế. Đó vốn cũng chẳng là phải chuyện lớn lao gì, nhưng ai biết được Bạch Lân thượng nhân lại vì thế mà hiện thân, lại ra giá bắt lấy đạo chân hỏa kia. Lúc ấy là ta trùng hợp có mặt ngay ở bên hiện trường. Giọng nói của vị đại năng Nguyên Anh vừa rồi giống y như Bạch Lân thượng nhân. Người nói xem, không phải lão thì là ai? Tu sĩ mặc đạo bào giải thích. Dạ là vậy, nhưng mà thế thì thực sự kỳ quái. Trong số tam đại dị tộc Đông Hải, xà nhân tộc ghét lửa nhất, Bạch Lân thượng nhân giờ lại thu thập chân hỏa, không biết rốt cuộc là mưu tính cái gì. Tu sĩ áo xanh kinh ngạc nói. Tâm tư của đại năng Nguyên Anh, đám kết đan chúng ta làm sao đoán được. Tốt nhất là thành thành thật thật lo chuyện của mình đi. Ây chà, mày nói chuyện với người, đã có thêm một vật đấu giá lên rồi, hình như là món ta nhìn chúng. Thôi nha, có gì để nói sau. Tu sĩ đạo bào liếc mắt nhìn vật đấu giá trên đài, vội vàng lên tiếng báo giá. Viên Minh nghe được đoạn đối thoại của hai người kia, vẻ mặt vẫn bình thường như cũ. Từ giọng nói, hắn đã sớm biết được người vừa ra giá trên lầu 3 là Bạch Lân thượng nhân. Chỉ có điều người này lại đi khắp nơi thu thập các loại chân hỏa, không biết tính dùng làm cái gì. Hết chương 458. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.